cũng không thể vẫn bán cho Athena được. Nếu như bị người khác phát hiện ra bí ẩn trong đó, quan hệ giữa ta và Athena sẽ có khả năng xuất hiện sơ hở. Trên thực tế căn bản giấu giếm không được, bởi vì đây là giao dịch, một cái vị diện A, vị diện lớn như vậy thay chủ, người khác rất nhanh có thể phát giác ra, cũng từ đó suy đoán ra nội dung giao dịch giữa chúng ta. Mà sau cái mánh khéo này của chúng ta, là có thể đem đại bộ phận người có thể ra giá loại bỏ. Khi Athena báo giá thì cơ hội cao hơn rất nhiều. Nếu như không có người nào báo giá, ta chỉ cần châm chọc ra Cáp Đức một câu, Athena vừa khéo là có thể vì lý do mặt mũi của gia Cáp Đức mà cùng ta hoàn thành giao dịch. Cứ như vậy, chúng ta ký hoàn thành giao dịch đồng thời che giấu tốt quan hệ của nhau. Hơn nữa hết thảy đều là tự nhiên như vậy, không có chút sơ hở. Ha ha, cuối cùng có người ra giá rồi. Bần đạo cười nói, còn có người nào khác không? Nếu như không, ta sẽ tuyên bố thành giao. Chờ một hồi, bần đạo mới giả vờ không quá bằng lòng nói. Bực thật, ai bảo ta đây là lần đầu tiên khai trương chứ? Nếu mở đầu khai trương như vậy xem ra là có điểm xấu. Ai? Thành giao. Tiếp theo, một cái phân thân của bần đạo thuấn di đến gian phòng của Athena, đem quang minh chi khải đưa cho nàng, cũng cầm lấy tọa độ của cái vị diện kia. Bên người Athena có 4 thủ hạ, chúng ta không có tiện trao đổi, cho nên mọi người lạnh lùng giao dịch xong, ta liền nhanh chóng ly khai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, âm thầm gian lận. Giao dịch kế tiếp bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo, hết thảy phi thường thuận lợi. Bần đạo đổi lấy vài món trang bị không tồi, hơn nữa lại chiếm được 2 cái vị diện phong phú kim diệu thạch. Tính cả 2 nơi có sẵn, bần đạo đã gộp đủ 1/2 vật liệu nhu yếu của thiên không chi thành. Ra ngoài dự kiến của ta chính là, trong số các bảo vật của ta được hoan nghênh nhất không ngờ lại là Trầm Mặc Phi Phong mà ta không quá xem trọng. Sau lại thấy mọi người hăng hái như thế, ta mới phát hiện mình lúc trước khi định giá tựa hồ phạm phải một sai lầm. Lúc này ta cẩn thận suy nghĩ mới tỉnh ngộ. Nguyên lai, ta trước kia cho rằng nó trong đơn đấu giữa thần minh không có nhiều tác dụng cho lắm. Dù sao trong loại chiến đấu sinh tử này, cơ hồ là không có cơ hội niệm tụng chú ngữ. Nhưng vấn đề là, thứ này dùng để đối phó với các pháp sư quần đấu, đây tuyệt đối là rất kinh khủng. Đặc biệt là quân đoàn pháp sư của nguyên tố nữ thần, uy lực cấm chú bọn họ liên thủ mạnh đến biến thái, chủ thần đỉnh cấp cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Nhưng mà như vậy pháp thuật cần niệm chú A, một khi vào thời khắc mấu chốt cuối cùng bị cấm ngôn, nguyên lực phản phệ của ma pháp cũng đủ diệt gọn 1/2 số pháp sư. Chẳng thể trách bọn họ điên cuồng như vậy, trên thủy tinh cầu của ta cơ hồ toàn bộ bị thuộc tính của các loại thần khí lấp đầy. Mấy thứ trong đó rất là không tồi, ta nhìn cũng chảy nước miếng, nhưng mà cuối cùng, ta vẫn cố nén hấp dẫn, không có bán đi. Đương nhiên, vì mê hoặc người khác, ta tuyên bố đã bán đi rồi. Ha ha, đồ tốt như vậy, ta như thế nào nỡ bán đi chứ? Kỳ thật, kể từ đây cũng không nên lấy ra nữa, dù sao đã bị tiết lộ thuộc tính, vạn nhất bị người khác nghĩ ra chiêu thức phá giải, ta đây lỗ lớn rồi. Mặt khác, thiểm điện tiêu thương cũng rất được hoan nghênh, bởi vì trình độ luyện kim của Thái Thản thần tộc ở thần giới được xưng là vô thượng đỉnh phong, ý là trình độ của bọn họ vượt xa các chủng tộc khác, cho dù là thiên sứ tộc cũng không bằng, cho nên người khác đều muốn có được tác phẩm của họ. Thái Thản thần tộc rất ít giao du, hiếm khi cùng người khác giao dịch, đồ đạc của bọn họ truyền lưu phi thường thưa thớt. Mà với các thần khí như thiểm điện tiêu thương này, lại càng cơ hồ chưa từng có xuất hiện qua. Có thể nghĩ, thứ này trong mắt người luyện kim thật chân quý cỡ nào. Luyện kim thuật của Gia Cáp Đức sở dĩ nổi tiếng trong thiên sứ quân đoàn là có quan hệ mật thiết với cái tiêu thương này. Bất quá, với ta mà nói cái tiêu thương này đã không còn quan trọng. Hắc hắc, thứ này trong tay Gia Cáp Đức mấy vạn năm, đã sớm nghiên cứu cực kỳ thấu đáo. Chỉ cần linh hồn gia hỏa này còn trong tay ta, kiến thức của hắn sẽ đều thuộc về ta. Hiện tại vẫn nên là dùng nó để giao hảo với Thái Thản thần tộc. cố nén sự hấp dẫn của trên trăm loại thần khí cấp cao. Bần đạo đem thiểm điện tiêu thương đưa cho Thái Thản thần tộc, đổi lấy một tờ bản vẽ của bọn họ tăng cường hình thạch tượng quỷ. Thứ này cũng không phải là bình thường, đừng nhìn cái tên phổ thông có nó mà kết luận, đó chính là thứ mà Thái Thản thần tộc hao tâm tổn sức rất lớn, tiêu phí hơn 1.000 năm thời gian, gần đây mới nghiên cứu ra kỹ thuật luyện kim cao cấp nhất. Thân thể của loại tăng cường hình thạch tượng quỷ này là đá cấp cao, cấp càng cao thực lực càng cường đại, yêu cầu thấp nhất cũng cần dùng hắc diện thạch mới được. Dùng hắc diện thạch chế tạo tăng cường hình thạch tượng quỷ, lực lượng, phòng ngự cùng cường độ của thân thể, so với long tộc trưởng thành còn cao hơn một chút. Trên trán của bọn nó được khảm một loại bảo thạch đặc biệt, có thể phóng ra một đạo quanh mang hủy diệt màu đỏ, uy lực phi thường lớn. Mặt khác con mắt của bọn nó có thể bắn ra quang mang nguyền rủa, sinh mạng thể bị bắn trúng liền sẽ suy yếu, thống khổ, hủ thực, kịch độc vân vân chịu hơn 10 loại tra tấn của nguyền rủa, thực lực giảm xuống không phanh. Có thể nói, cho dù tăng cường hình thạch tượng quỷ cấp thấp nhất cũng có thể so tài cao thấp với long tộc bình thường, nếu dùng kim diệu thạch chế tọa, hơn nữa thêm vào một vài cải tiến của riêng chúng ta. Ha ha! Tin tưởng thực lực của bọn nó không thua gì lục dực thiên sứ. Từ thứ này, bần đạo có thể nhìn ra, cuộc sống gần đây của Thái Thản thần tộc tựa hồ không tốt lắm. Vấn đề dân cư hạn chế bọn họ phát triển, cho nên mới chế tạo số lượng lớn sản phẩm luyện kim, dùng để đối phó trên chiến trường. Bất quá, bọn họ không ngờ có thể lấy ra thứ cao cấp thế này, cũng là làm cho ta lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, kỹ thuật như vậy người khác giữ bí mật còn không kịp, như thế nào chịu dễ dàng tặng người khác a? Vì muốn giải bí ẩn này, bần đạo quyết định sau buổi đấu giá hội cùng đại biểu của Thái Thản thần tộc nói chuyện. Kế tiếp chính là bán đấu giá đồ của nhóm người nguyên tố nữ thần, bao gồm 10 tấn nguyên tố chi thủy của nguyên tố nữ thần, đặc chủng ma pháp thực vật mầm mống của tự nhiên nữ thần, minh giới thần cương của minh thần, siêu cấp hỏa tinh hoa của hỏa tổ, thần phù chi thư của đại địa mẫu thần. Mấy cái trước cũng phi thường không tệ, mỗi người đều đổi được thần khí mình thích. Bất quá, bần đạo không có xuất thủ. Mãi đến cuối cùng sau khi thần phù chi thư của đại địa mẫu thần xuất hiện, ta liền ngồi không yên. Với chiêu bài của đại địa mẫu thần, tự nhiên sẽ không lấy ra đồ kém cỏi. Người khác không biết thần phù chi thư là ai bán, bởi vì được giới thiệu rất mơ hồ. Hứng thú của bọn họ cũng không lớn, nhưng mà ta biết a, tự nhiên vừa lên cái là đặc biệt chú ý. Ngoại trừ hình ảnh cuốn sách trên thủy tinh cầu ra, chỉ có vài từ ít ỏi, bộ sách giới như thế nào sử dụng thần phù. Bần đạo mới đầu cũng có chút đoán mò, không biết thần phù này rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng mà sau khi ta nhìn thấy bìa ngoài của sách, ta liền tỉnh ngộ. Ký hiệu màu vàng trên bìa sách ta nhận biết. Năm đó, khi Athena và ta bị nhốt trên thần sơn, Athena từng điều động một đám thần phụ cự nhân tham gia chiến đấu, một đám liều mạng, không chỉ có sức chiến đấu kinh người, hơn nữa điều biến thái nhất của bọn hắn chính là có thể trọng sinh vô hạn, mà đó là nhờ vào một cái thần phụ màu vàng trước ngực bọn hắn. So sánh với thần phụ trên bìa mặt cuốn sách này thì giống nhau như đúc. Hắc hắc, không cần phải nói. Quyển sách này 8 phần là giới thiệu công dụng cụ thể của thần phù này. Lúc trước Athena nghiên cứu thời gian dài như vậy cũng không biết. Hiện tại cuối cùng có cơ hội cởi bỏ bí mật này. Bần đạo không dám lãnh đạm, một hơi đưa ra hơn 10 kiện thần khí, hơn nữa còn ăn gian, đem giá đưa ra của những người khác xóa bỏ. Ha ha, bần đạo sở dĩ mở đấu giá hội, không phải là vì muốn phát hiện bảo bối và thu thập bảo bối sao? Vì mục đích này, không giờ chút thủ đoạn có thể được sao? Nếu cạnh tranh công bằng vạn nhất tranh không lại người ta, còn không phải trắng mắt nhìn thèm sao? Cho nên, bần đạo sớm đã động tay động chân trên hệ thống bán đấu giá. Chủ thủy tinh của ta ngoài tiện lợi cho tiến hành bán đấu giá ra còn nhìn thấy được số phòng người ra giá, còn có thể chứng kiến toàn bộ thuộc tính vật phẩm của người ra giá. Nói cách khác ta có thể nhìn thấy bất kỳ báo giá của kẻ nào, mấu chốt nhất chính là, ta có thể tùy ý đem thuộc tính báo giá của người ra giá xóa bỏ không làm cho người ra giá biết. Hành động này phi thường biết mật, cho dù các mặc đến đây, ta cũng dám nói có thể qua mặt được hắn. Nhưng mà, làm như vậy kỳ thật rất dễ dàng bị người ta phát hiện, bởi vì các thần mình có khả năng lén đàm luận với nhau, vạn nhất mà lộ ra, ta gặp phiền toái to. Bất quá hôm nay dù sao là lần đầu tiên khai trương, bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm giá cả. Hơn nữa giới thiệu về thần phù chi thư của đại địa mẫu thần thật sự rất đơn giản, người ra giá không nhiều lắm. Hơn nữa bần đạo biết thân phận của bọn họ, phỏng chừng bình thường không có khả năng nói chuyện với đại địa mẫu thần, cho nên mới can đảm đem báo giá của bọn họ xóa đi. Mà ta vì không làm cho người phái tới của đại địa mẫu thần đem lòng sinh nghi, một hơi đưa ra hơn 10 đồ tốt, cũng so với người khác hơn một chút. Hơn nữa mỗi cái thuộc tính đều có. Cuối cùng, một món thần khí tốt nhất được người của đại địa mẫu thần lựa lấy, bần đạo thuận lợi lấy được thần phù chi thư. Lần mạo hiểm này của bần đạo là đáng giá, nhưng mà chuyện như vậy, nếu như ta không có nắm chắc, thì tuyệt đối sẽ không làm. Đồ tầm thường cũng không đáng để mạo hiểm, trừ phi là đồ của nhân vật có cấp bậc như đại địa mẫu thần. Bất quá, cho dù ta đã rất cẩn thận, nhưng mà vẫn bị Át É Na tinh minh nhìn ra sơ hở. Nàng so với ta biết rõ hơn giá trị của thần phù chi thư, cho nên nàng thậm chí cả siêu cấp thần khí thời gian xa lậu cũng đưa ra nhưng mà lại không được chọn. Điều này làm cho nàng rất khó hiểu. Bình thường mà nói, giá trị của thời gian xa lậu so với thần phù chi thư còn cao hơn một chút. Dù sao thần phù chi thư của đại địa mẫu thần chỉ thích hợp cho pháp sư thổ hệ sử dụng, mà thời gian xa lậu ai cũng có thể sử dụng, nhất là pháp thuật, thời gian tĩnh trì. Quả thực rất biến thái, như vậy mà còn không được lựa chọn, thật là không có thiên lý. Hắc hắc, kỳ thật 10 món thần khí của bần đạo cộng lại cũng không bằng thời gian xa lậu. Nếu như người khác ta tự nhiên không dám động tay động chân, nhưng mà Át É Na lại khác, ta cho dù làm gì nàng cũng không thể nói gì. Dù sao sách đến trên tay ta cũng chẳng khác nào là của nàng. Sau khi thần phù chi thư của đại địa mẫu thần bị ta mua được, đấu giá hội chính thức chấm dứt, bần đạo có tổng kết qua, cuối cùng nói, đấu giá hội lần này kết thúc mỹ mãn, đấu giá hội lần sau nguyên bản quyết định 1 năm sau, nhưng mà bởi vì lần này cử hành vội vàng, quy mô nhỏ một chút, trước khi bắt đầu đại hội, có rất nhiều thần minh tỏ vẻ rằng sau đấu giá hội, nếu như không có mua được đồ thích hợp thì đem thần khí mình không dùng đến giao cho chúng ta bán đấu giá. Ta phỏng chừng, ước chừng lên đến 20-30 kiện, chắc hẳn tất cả mọi người không chờ được phải không? Đúng, tiếp tục đi. Không cần chờ 1 năm nữa, hiện tại bắt đầu. Lập tức bắt đầu. Những thần minh này lập tức hô to lên. Bần đạo vội vàng xua tay, ngăn lại tiếng huyên náo của mọi người. Sau đó nói, nếu như vậy thì quyết định 3 ngày sau đi. Dù sao có một số thần mình phải đi về xin chỉ thị của cấp trên, chúng ta cũng nên cho bọn họ một chút thời gian. Hiện tại nếu ai muốn đấu giá, có thể trực tiếp tìm thuộc hạ của ta tiến hành đăng ký, không cần giao đồ, chỉ cần thuộc tính là được. Quy củ đấu giá như cũ, có thể nặc danh, cũng có thể không, nhưng mà cấp bậc nhất định phải cao mới được, chúng ta vẫn không thu thêm bất cứ cái gì, được không? Được. Mọi người nhất trí đồng ý. Một khi đã như vậy, trong 3 ngày này, ta sẽ chiêu đãi mọi người ở vương cung này, cũng mời mọi người đi thăm mấy tòa thành thị đã xây xong. Bần đạo cười nói, hiện tại, xin mời. Theo sau, bần đạo bắt đầu an bài nơi dừng chân của bọn họ, cũng bắt đầu bận rộn tiếp kiến lần lượt, trao đổi cụ thể thủ tục hợp tác. Những gia hỏa này đều là cáo gì, cùng bọn họ đàm phán quả là mệt. Bất quá, đã có sẵn tấm gương, chuyện cãi nhau cũng ít đi rất nhiều, chẳng qua như vậy cũng làm ta mệt chết. Cũng may thu hoạch cũng không tệ lắm, trong đó mười mấy thần minh thế lực cường đại quyết định ở chỗ này của ta xây dựng thành thị. Ngoài ra tuy rằng không thể lấy được thành thị độc lập, nhưng lại có thể ở trong chủ thành của ta được một khối đất, dùng để buôn bán đặc sản của mỗi vị diện. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên của ta. Sau này sẽ còn có nhiều vị diện tới chỗ của ta mở thị trường. Bọn họ chính là một số vị diện không có chủ thần nhất cấp chấn thủ. Nếu tính cả bọn họ, chỗ này của ta ước chừng có thể có đặc sản từ hơn 1.000 vị diện. Ha ha, cứ như vậy, cho dù tài liệu kiến tạo thiên không chi thành tính bằng đơn vị hàng nghìn cũng tuyệt đối không làm khó được ta. bởi vì người quá nhiều, Vân Đạo chiêu đãi rất phiền phức, mãi đến ngày hôm sau mới có thời gian rảnh rỗi đi bái phỏng sứ giả của Thái Thản thần tộc. Mấy người bọn họ được ta an bài nơi có phong cảnh đẹp nhất trong hoàng cung, để cho bọn họ thấy được sự coi trọng của ta đối với bọn họ. Khi Vân Đạo bái phỏng sứ giả của Thái Thản thần tộc thì hắn hiển nhiên cũng đang đợi ta. Gần đây bận qua, hiện tại mới có thời gian tới bái phỏng sứ giả, chớ trách. Vân Đạo cười nói, ha ha, đại nhân khách khí. Sứ giả Thái Thản thần tộc cười nói, ta còn phải đa tạ đại nhân đã trả lại thiểm điện tiêu thương. Ôi chao, sứ giả khách khí rồi, đó là giao dịch giữa chúng ta, cần gì phải nói ơn với nghĩa. Vân Đạo cười nói, ha ha, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, đại nhân không cần khách sáo. Sứ giả Thái Thản thần tộc cười nói, thiểm điện tiêu thương của tộc ta chính là người khác thèm đỏ mắt, ắt hẳn đại nhân vì thành toàn cho chúng ta mà tổn thất không nhỏ. Vị tất, bản vẻ của các ngươi không tồi mà. Vân Đạo cười nói, uy lực của tăng cường hình thạch tượng quỷ có thể so với long tộc, vì nghiên cứu cái này ước chừng tốn không ít phí lực của các người đúng không? Ha ha, thực không dám giấu giếm, đích xác tốn rất nhiều tài chính cùng nhân lực của chúng ta. Hơn nữa còn hao tổn hơn 1.000 năm thời gian, đây đã là kỹ thuật cao cấp nhất của chúng ta. Sử giả Thái Thản thần tộc mỉm cười nói, đại nhân, kỳ thật ngài có thể gọi ta là Lam Tạp, đây là tên của ta. Được, Lam Tạp đại nhân. Vân Đạo cười nói, tên của ta là Long Thanh Thiên, ngài có thể gọi ta là Thanh Thiên. Ha ha, Lam Tạp được rồi, đừng thêm chữ đại nhân vào. Lam Tạp cười nói, một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Đạo cười nói, Lam Tạp à, ta có chút việc không được rõ, ngươi có thể giải thích cho ta không? Ha ha, có phải về chuyện tình phối phương này hay không? Lam Tạp cười hỏi, đúng à. Đạo kỳ quái nói, kỹ thuật này, người khác giữ bí mật còn không kịp, các ngươi vì sao lại tiết lộ cho ta chứ? Có hai nguyên nhân. Lam Tạp nghiêm nghị nói, thứ nhất, chúng ta muốn báo ân, thứ hai, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, mà nội dung trợ giúp có quan hệ với kỹ thuật này. Giải thích rõ xem nào. Vân Đạo cười khổ nói, ta như thế nào không biết, ta khi nào đối với các ngươi có ân chứ? Sự tình phải nói về mấy vạn năm trước. Lam Tạp thần tình bi phẫn nhớ lại nói, lúc ấy, chúng ta cùng thiên sứ quân đoàn có chút xung đột, nhưng mà còn chưa tới mức chiến tranh đại quy mô, vì không đến mức dẫn ra chiến tranh toàn diện, chúng ta ước hẹn tiến hành đàm phá. Nhưng không ngờ, thiên sứ quân đoàn hỗn đản thất tín bội nghĩa, thiết hạ mai phục, giết chết đoàn sứ giả đàm phán của chúng ta. Lúc ấy, đội trưởng của đoàn sứ giả chính là ca ca của ta, Lam Thuyết. Cái thiểm điện tiêu thương này chính là vũ khí do cha mẹ ta chế tạo cho anh ấy. Ai? Lam Tạp thống khổ nói. Sau khi ca ca ta chết, mẫu thân thương tâm bệnh nặng một trận. Sau lại, chúng ta nghe được người chấp hành âm mưu lần đó chính là Gia Cáp Đức. Chính hắn tự mình đánh lén giết ca ca của ta, còn cướp đoạt cái thiểm điện tiêu thương này. Cha ta từng thể phải báo thù cho ca ca. Nhưng mà chiến tranh với thiên sứ quân đoàn mấy vạn năm, mỗi lần đều để cho hắn chạy thoát. Sau đó, chúng ta nghe nói hắn chết trên tay ngươi, ít nhiều ngươi cũng đã thay chúng ta báo thù cho ca ca. Ân tình này, cả nhà chúng ta vĩnh viễn nhớ rõ. Lam Tạp nói xong, muốn thi lễ với ta. Vân Đạo nhanh chóng cản lại, nói, không cần, ta kỳ thật cũng là vì mình, những điều nhân đó. Thật sự không phải thứ tốt đẹp gì. Ta lần này cùng bọn hắn xung đột, cũng là bởi vì bọn hắn muốn ám toán bằng hữu của ta. Bất kể thế nào, cũng là ngươi giết Gia Cáp Đức, còn đem thiểm điện tiêu thương trả lại cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn người cũng là phải đạo. Lam Tạp nói. Nhưng mà, Vân Đạo cười khổ nói, cảm tạ ta cũng không nên tiết lộ cơ mật quốc gia à. Nếu như là ngươi tự mình hành động, ta có thể đem bản vẽ trả lại ngươi, coi như chuyện này chưa có phát sinh qua, tiêu thương coi như ta cho ngươi. Ha ha, đa tạ ngươi, ta còn chưa đến mức không phân biệt nặng nhẹ như vậy, Bản vẽ này là cơ mật cao nhất của chúng ta, do tổ phụ ta tự mình bảo quản, không được ông ấy cho phép, ta cũng lấy không được. Lam Tạp cười nói, tổ phục ngươi. Bần đạo tò mò nói, chính là Thái Thản Thần Hoàng. Lam Tạp kiêu ngạo nói, ta là một thành viên trong hoàng tộc Thái Thản, phụ thân ta là người con thứ ba của Thái Thản Thần Hoàng. Thì ra là thế. Bần đạo kỳ quái nó, vậy tại sao các ngươi muốn đem bản vẽ cho ta? Ai, nói ra thật xấu hổ. Lam Tạp buồn bực nói, sau khi thiết kế ra loại tăng cường hình thạch tượng quỷ này, chúng ta phát hiện ra nó có một chỗ thiếu hụt cực lớn. Thiếu hụt chỗ nào? Bần đạo kỳ quái hỏi. Chế tạo nó cần hai thứ trọng yếu nhất, một là đá vật liệu cấp cao, dùng để chế tạo thân thể, hai là linh hồn thủy tinh, dùng để chế tạo trung tâm điều khiển. Lam Tạp cười khổ nói, thế nhưng hai thứ này, sản lượng trong vị diện chúng ta khống chế rất thưa thớt, căn bản không có biện pháp sản xuất số lượng lớn. Nga, đúng là buồn bực. Bần đạo cũng cười khổ nói, còn có cái buồn bực hơn nữa. Lam Tạp nói, không có tài liệu kỳ thật còn dễ nói, cướp cũng được mà đổi cũng thế, chúng ta nắm chắc lấy được, nhưng mà chế tạo thứ này cần số lượng lớn pháp sư luyện kim cùng nhau hợp tác. Ngươi cũng biết Thái Thản thần tộc chúng ta thiếu hụt nhất chính là dân cư, lao động bình thường còn có thể dùng nhân ngẫu thay thế, nhưng mà pháp sư, chúng ta có không nhiều lắm. Cho nên, từ khi phát minh ra tăng cường hình thạch tượng quỷ, chúng ta cơ hồ là toàn dân ra trận, cũng chỉ làm ra mấy vạn. Dựa vào số lượng này muốn đối kháng với thiên sứ quân đoàn, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hơn nữa bổ sung sau tổn thất cũng là vấn đề lớn. Ai thật sự là làm khó chúng ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, hỉ hoạch thần quái. Nga, đúng là vấn đề lớn. Bần đạo gật gật đầu nói, vậy các ngươi quyết định buông bỏ, đem bản vẽ bán cho ta. Hắc hắc, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Lam Tạp cười gian nói, chúng ta trước đó cũng có nghe ngóng, thủ hạ của ngươi có vô số khô lâu pháp sư, hơn nữa quan hệ giữa ngươi và nguyên tố nữ thần không tệ, có thể mượn đại lượng nguyên tố tinh linh pháp sư, lấy trình độ của bọn họ, hoàn toàn có thể chế tạo tăng cường hình thạch tượng quỷ. Về phần tài liệu thì càng dễ nói, thị trường thiên giới chính là ngươi mở ra, muốn cái gì còn không có sao. Cho nên, hắc hắc, ngươi hiểu ý ta chứ? Hiểu. Bần đạo cười khổ nói, các ngươi tính là cho ta biến thành công xưởng của các ngươi, dựa vào ta thu mua thành phẩm có phải hay không? Hắc hắc, nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Lam Tạp cười nói, chỉ cần ngươi toàn lực, mỗi tháng có thể sản xuất mấy ngàn, thậm chí hơn vạn tăng cường hình thạch tượng quỷ, bán cho chúng ta một nửa cũng đủ dùng rồi. Ngươi sẽ không sợ ta đem một nửa còn lại bán cho người khác sao? Chẳng hạn như là thiên sứ quân đoàn. Bần đạo cười nói, ngươi không phải cùng thiên sứ quân đoàn có cửu oán sao? Ta mới không tin ngươi sẽ đem thứ tốt này bán cho bọn hắn. Lam Tạp tự tin cười nói, về phần người khác, hắc hắc, không khách khí mà nói, thế lực có thể một hơi nuốt được lượng hàng lớn như thế, chỉ có hai nhà chúng ta và thiên sứ quân đoàn, nhưng người khác coi như chỉ lấy được một số ít lẻ tẻ, cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà kỹ thuật của các ngươi vị tất có thể đảm bảo không bị tiết lộ. Bần đạo kỳ quái nói,